Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ Khinh Y, Hỗ Khinh Y rất nhanh đi tới, vừa gặp mặt đã lộ ra một nụ cười khổ. Khế thưa, Diệp đại sư, Ieyasu, Diệp Thù, Ieyasu, điềm nhiên đáp, không cần lo lắng, giải độc đan đã luyện thành, chỉ là trước đó ta cần xem bệnh nhân một chút. Hỗ Khinh Y không ngờ vừa tới đã được nghe một tin vui lớn như vậy. Không kìm được mà thốt lên, lời này thật chứ? Diệp Thù bình thản nói, tất nhiên là thật. Ngay sau đó, Hỗ Khinh Y vội vàng xin lỗi. Xin thứ lỗi cho Diệp đại sư, vừa rồi là do ta nôn nóng. Diệp Thù đáp, không sao, ngươi cứ đi sắp xếp đi. Khi tới đây, Hỗ Khinh Y vẫn còn lo lắng, nhưng giờ rời đi, bước chân đã nhẹ nhàng hơn. Nàng hiểu rõ, nếu Diệp đại sư đã nói đã luyện ra giải độc đan, thì ít nhất đan dược này sẽ có tác dụng với độc huyết mang tới trước đó. Nếu như không thể chữa lành hoàn toàn thì ít nhất cũng giúp ích phần nào. Chỉ cần các vị khác chưa kịp chữa trị cho con trai yêu quý của vị đại nhân kia, thì nàng vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, Hỗ Khinh Y lập tức đi thông báo cho vị đại nhân ấy. Sau khi Diệp Thù tu luyện nửa ngày, Hỗ Khinh Y lại tới. Diệp Thù ngước lên hỏi, có chuyện gì? Hỗ Khinh Y mỉm cười duyên dáng, Diệp đại sư, đại nhân Xà Tử Ngư, CGU, có lời mời. Diệp Thù khẽ gật đầu, vậy dẫn đường đi. Bước ra khỏi viện môn, bên ngoài đã có vài người khiêng kiệu chờ sẵn. Diệp Thù khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y nhanh chóng giải thích, mời Diệp đại sư lên kiệu. Diệp Thù không từ chối, bước lên kiệu. Kiệu đưa ông qua vài lớp cửa, không lâu sau dừng lại ở một nơi. Diệp Thù xuống kiệu, đứng cùng Hỗ Khinh Y, và được một nữ tu trông dáng vẻ như một thị nữ xinh đẹp dẫn vào một tòa đại trạch. Trong trạch có nồng nặc mùi dược liệu. Tới trước cửa một gian phòng, cửa mở ra, Xà Tử Ngư công tử, CGU, xuất hiện. Y nhìn Hỗ Khinh Y và Diệp Thù, khẽ mỉm cười trấn an Hỗ Khinh Y, sau đó mời cả hai vào. Diệp Thù không vội bước, Hỗ Khinh Y nhìn thoáng qua ông rồi bước vào trước, Diệp Thù cũng theo vào sau. Trong phòng có một tấm bình phong lớn, mờ mờ phản chiếu bóng dáng của một chiếc giường lớn. Trên giường hẳn có người nằm, không khí thoang thoảng mùi tanh ngọt, mùi độc huyết toát ra. Diệp Thù hiểu rõ người nằm trong đó đã cận kề tử vong. Nếu không tìm được cách giải độc, e rằng không trụ được bao lâu nữa. Hỗ Khinh Y ánh mắt dừng lại trên bóng người mờ ảo bên trong bình phong. Diệp Thù thoáng nhận ra người ấy là nữ tử, mà Hỗ Khinh Y lại có vẻ không vui. Chẳng lẽ giữa hai người có điều gì không hòa hợp? Nhưng chuyện này không liên quan tới Diệp Thù. Ông chỉ lướt qua, rồi khép mắt không nói. Phải, bên trong bình phong đã có người đang chữa trị cho bệnh nhân. Diệp Thù và Hỗ Khinh Y đến không sớm. Trước đó đã có người tới thử chữa trị, nhưng đều thất bại, đành quay về để thử cách khác. Lần này, người đến trước hai người họ đã vào phòng để điều trị. Nếu là người khác, Hỗ Khinh Y sẽ không để tâm, nhưng lần này lại là người không hòa thuận với nàng, khiến nàng không khỏi nhíu mày khó chịu. Nhanh chóng, Hỗ Khinh Y lấy lại tinh thần. Hiện giờ việc cấp bách nhất là giải độc cho người kia. Xà Tử Ngư không đứng lại bồi tiếp mà chỉ ra hiệu cho hai người ngồi đợi, rồi bước vào trong bình phong. Y cúi người nói vài câu với nam tử ngồi xa xa trong bình phong. Ánh mắt nam tử ấy dán chặt lên người bệnh trên giường, dường như là báo có thêm người muốn thử giải độc. Nam tử ấy quay đầu liếc nhìn ra ngoài bình phong, ánh mắt tuy không quá sắc bén nhưng lại như một tia sáng lạnh lùng bao trùm, tựa hồ nhìn thấu tâm can người khác. Nếu không phải tu vi cực cao thì chẳng thể có ánh nhìn như vậy. Diệp Thù dù cảnh giới thấp nhưng mắt nhìn lại cao, Chỉ từ phản ứng nhỏ của nam tử ấy, ông đã nhận ra tu vi của y hẳn đang ở đỉnh nguyên anh. Rồi in, kỳ, nếu không có gì bất ngờ, y có căn cơ vững chắc, lẽ ra có thể tiến vào thần du. Sen yêu, kỳ, nhưng khí tức của y lại hơi hỗn loạn, linh quang có phần ảm đạm, dường như có thứ gì đó ngăn cản khiến y chưa thể đột phá. Trong chớp mắt, Diệp Thù đã hiểu thông suốt, nam tử này có lẽ thật sự đã tìm được cơ duyên đột phá lên thần du, nhưng lại vướng phải tâm kết, khiến y dừng lại ở cảnh giới này mà không thể tiến thêm. Một cường giả như vậy, địa vị tất nhiên không tầm thường, nếu y có thể đột phá đến thần du, sẽ là mối uy hiếp lớn với một vùng, mang lại vô số lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên, chính vào lúc này lại bị ngăn lại, khiến không ít người lo lắng. Tâm kết của nam tử này hẳn là do chuyện con trai yêu quý đang cận kề cái chết. Việc con y bị hại cũng vì người cha sắp đột phá. Chẳng nói tới tình phụ tử sâu đậm, nếu vì điều này mà con trai chết đi, tâm kết của y sẽ càng sâu. Nếu không thể giải được trước khi hết tuổi thọ, thì đành chấp nhận dừng chân ở Nguyên Anh, chẳng thể trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, cũng khiến bao người thất vọng. Có lẽ vì lý do đó, nam tử này vốn thuộc Vạn Chân Viên, Quan Chân Duên, và cũng là người Xà Gia, Xì Gia, cả hai bên đều dốc sức giải trừ tâm kết cho y, mà điều quan trọng nhất trong đó chính là giải độc cho con trai yêu quý của y. Dĩ nhiên, nếu không phải vì tình cảm của nam tử dành cho ái tử của mình quá sâu đậm, lại vì con trai mình bị kẻ khác ám toán, thì cũng chẳng thể khiến y sinh ra khúc mắc trong lòng. Bởi vậy cũng không khó hiểu khi nhiều người đều tranh nhau chữa trị cho ái tử của y. Chính là vì một khi thành công, nam tử ắt sẽ giải khai tâm kết, ngay sau đó rất có khả năng tiến nhập thần du. Sen yêu, lúc ấy, chẳng phải sẽ có một vị cường giả thần du cảnh nợ họ một ân tình hay sao? Ân tình của cường giả đỉnh cấp, đó quả thực là báu vật quý giá đến nhường nào, mà cơ hội này, quả thực khó gặp được lần thứ hai. Sau hơn nửa canh giờ, người bên trong bình phong bước ra ngoài với dáng vẻ vô cùng chán nản. Nữ tử đi đầu sắc mặt trầm như nước, dù dung mạo mỹ lệ, nhưng vì phẫn nộ mà giảm đi ba phần nhan sắc. Khi nhìn thấy Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, nữ tử ấy hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng không dám làm càn trước mặt vị cường giả kia. Người nàng dẫn đến không thành công, nhưng nàng cũng chẳng tin Hỗ Khinh Y có thể thành công, vì vậy liền mau chóng rời đi, chỉ nghĩ sớm tìm cách khác để thử lại một lần nữa. Khi đoàn người nữ tử ấy rời đi, Sa Tử Ngư, Si Di Yêu liền nói với Hỗ Khinh Y, Hỗ cô nương, các ngươi có thể thử một lần. Hỗ Khinh Y lập tức đứng dậy, nói, chúng ta đã biết. Rồi nàng quay sang nhìn Diệp Thù, Yesu, Diệp Đại Sư. Diệp Thù khẽ gật đầu, đi thôi. Sau đó, hai người vòng qua bình phong, tiến vào bên trong, tự nhiên họ cũng phải hành lễ trước vị nam tử kia. Nam tử khẽ phất tay, bảo họ không cần đa lễ. Hai người liền không câu nệ thêm, tiến thẳng đến bên giường. Đến lúc này, Diệp Thù mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong bình phong. Trên chiếc giường băng chế tác từ vạn năm hàn ngọc, một thanh niên đang nằm ngửa, sắc mặt trắng bệch, gân mạch toàn thân như mạc nhện, từng sợi đều mang sắc tím đen trải khắp toàn thân, tạo nên một cảm giác quái dị vô cùng. Đồng thời, hơi thở của thanh niên yếu ớt đến mức gần như không còn. Trên cổ tay có một vết sẹo nhạt dần, còn huyết khí trong cơ thể thì hỗn loạn, hiển nhiên mới được bổ sung không lâu. Tuy nhiên, nằm trên giường băng ngọc, cả người y tỏa ra từng luồng khí lạnh, hàng mi và đuôi mắt phủ lớp băng vụn mỏng. Diệp Thù nhận ra vết sẹo kia là do trước đó trích độc huyết mà thành, cũng là bởi chất độc này rất có thể theo máu mà lan ra khắp nơi. phải dùng phương pháp lấy máu và đóng băng ngọc để tạm thời ức chế độc tố, giúp giữ lại tính mạng của thanh niên ấy, thậm chí có thể bảo trụ mạng y đến giờ. Hẳn là có không ít người đã dốc sức nghĩ ra đủ cách. Đáng tiếc, tất cả chỉ là trị ngọn mà không trị được gốc. Hỗ Khinh Y có chút căng thẳng nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù bước tới gần hơn, nói, ta cần lấy một giọt độc huyết từ năm nơi, đầu ngón tay, khuỷu tay, khớp gối, tâm đầu, và ấn đường. Nói xong, y liếc nhìn nam tử ngồi bên. Nam tử, thân là cường giả Nguyên Anh, Doi Inh, đỉnh phong, lúc này sắc mặt âm trầm. Không ngờ lại có tiểu tu sĩ luyện khí, liên chi, kỳ trước mặt mình mà không chút sợ hãi, giữ được vẻ trấn tĩnh. Nam tử trầm ngâm mấy khắc rồi đáp, được. Diệp Thù thấy y chấp thuận, bèn lấy ra một cây kim nhỏ, châm vào năm vị trí trên giường băng, mỗi nơi lấy một giọt độc huyết, rồi lần lượt đặt vào năm chiếc chén. Sau đó, y cẩn thận quan sát, thêm vào một ít bột phấn, thấy độc huyết có biến đổi, lại tiếp tục suy ngẫm một lúc. Cuối cùng, y lấy ra một chiếc bình nhỏ, nói, đây là giải độc đan, có thể thử một lần. Nghe Diệp Thù nói, nam tử khẽ phất tay. Ngay tức khắc, chiếc bình từ tay Diệp Thù bay lên, rơi thẳng vào tay y. Nam tử lấy viên đan dược trong bình ra, nhẹ nhàng ngửi rồi hỏi, sao có thể chắc rằng đan dược này có tác dụng? Diệp Thù đáp, toàn bộ bột phấn khi nãy đều từ viên đan dược này mà ra. Đã có biến hóa, tức là hữu dụng, sẽ không gây tổn hại cho người đâu. Nam tử cau mày, nhìn ái tử nằm trên giường. Y đã thử không biết bao nhiêu phương pháp. Gần đây nhóm người của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, mang đến trợ thủ, cũng đều vô ích, nhưng hài tử của y chỉ e không chống đỡ được bao lâu nữa. Mà loại bột của tiểu tử này dùng lại làm độc huyết biến đổi nhiều nhất. Diệp Thù thấy nam tử còn do dự, liền nói, vãn bối dùng loại độc này để luyện chế một viên biện độc châu. Biên Du Chu, nói rồi, y lấy một viên đan trắng, đặt vào một trong các chén, chỉ thấy viên đan trắng khi chạm vào độc huyết không hề biến sắc. Hỗ Khinh Như vui mừng, thật sự là vô độc. Nam tử lập tức lướt tới bên Diệp Thù, cầm viên đan trắng lên. Sao ngươi biết là vô độc? Diệp Thù đáp, có thể dùng độc huyết ở bất kỳ chỗ nào để thử xem. Nam tử không chút do dự, lấy từ ái tử một giọt máu nữa, rồi đặt viên đan trắng vào giọt máu. Chỉ trong chốc lát, viên đan trắng liền phát sáng, thay đổi sắc màu liên tục. Hỗ Khinh Y nhanh chóng giải thích, ánh xanh chính là độc tố từ thảo mộc. Giọng nàng trong trẻo, nhanh chóng giải thích xong. Nam tử nghe vậy, nhìn thấy quả đúng như lời nàng nói, liền lấy một chút bột từ viên đan dược trong bình, thả vào giọt độc huyết. Chỉ sau hai hơi thở, ánh sáng trên viên đan lập tức biến mất. Nam tử khẽ siết ngón tay, nhanh chóng tiến đến bên giường, dùng tay mở miệng ái tử, đặt viên giải độc đan vào. Sau đó, y lặng lẽ chờ đợi. Có lẽ việc giải độc trong cơ thể cần chút thời gian, nhưng nam tử cũng có thể thấy rõ, gân mạch như mạng nhện trên người ái tử dần nhạt đi. Cách chương